khí vận hệ thống, chương 10:10, mê vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt, Lăng thống lĩnh cũng là người từng trải, biết rằng bí cảnh có thể ngăn cản hóa thần kỳ tu sĩ. Lập tức cho người về gia tộc, phái thủ hạ nguyên anh kỳ từ sơ cấp đến đỉnh phong qua đây tiếp ứng. Thử tiến nhập bí cảnh bảo hộ bọn họ thiếu chủ, nhưng mà cho dù thử cách nào cũng không thể vượt qua. Đành lực bất tòng tâm trông chờ vào đội ngũ bên trong. Dù gì đi theo Tần Vũ bọn họ cũng là tinh anh của kim đan kỳ đỉnh phong cao thủ trong gia tộc. Cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch, ít nhất cũng có lực hoàn thủ bảo vệ đám người Tần Vũ rút lui. Hơn nửa ngày chờ đợi, thú thám thính không có quay lại dù cho mệnh phách ngọc vẫn còn nguyên. Đám người cũng hiểu ra rằng, cái rừng này hiển nhiên có trận pháp, bước vào có thể sinh ra ảo giác lạc lối. Bọn họ nhìn đám người Tần Vũ chờ phân phó. Tần huynh, ta kiến nghị huynh đốt cái rừng này a. Nam Cung Thắng xuề xòa nói. Nam Cung Uyển Nhi cũng bất lực với cái huynh trưởng này của mình. Khu rừng này là trận pháp, bậy bạ đánh tới có thể dẫn động trận pháp khác còn nguy hiểm hơn. Bây giờ tốt hơn hết là tìm cách phá trận. Nàng lên tiếng. Tần huynh có kế sách gì chưa? Tạm thời để cho bọn họ nghiên cứu phá trận từng bước a. Tần Vũ ngao ngán lắc đầu. Hắn nhìn pháp khí phá trận nhãn 20.000 điểm trong hệ thống mà có chút tiếc nuối. Ta kháo cái hệ thống này không có được cái trợ giúp gì hết nha. May mắn hắn có chuẩn bị mang theo trận pháp sư đi theo phòng bất trắc. Ai ngờ lại có chỗ dùng lúc này. Thưa thiếu chủ, tầm nửa ngày nữa sẽ có cách đi qua khu rừng này. Không vội, cứ cẩn thận tiến tới. Tần Vũ hắn không vội. Khí vận chúc phúc của hắn đang đạt cực thịnh. Mấy chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trước đó hắn 2 lần dùng điểm khí vận. Một là lúc mới sinh để quyết định thiên phú. Hai là lúc gột rửa thân thể thức tỉnh thể chất nên hắn 10 phần nắm chắc chuyện lần này. Bên này Diệp Hàn theo từng bước chỉ dẫn của Diệm Cơ tiến vào khu rừng. Tốc độ có hơi chút chậm vì hắn phải nghỉ ngơi hồi phục mỗi khi tiêu hao khí lực phá tiểu trận tiến lên. Hơn nữa cái mê vụ trong này phải dùng chân khí bảo hộ toàn thân nếu không sẽ dễ bị mê vụ ăn mòn sinh ra ảo giác. Đi một ngày trời cuối cùng cũng thấy lối ra. Tần Vũ mừng thầm, nhưng nhanh chóng định thần lại. Vậy mà lại về chỗ cũ. Không đúng, người xung quanh ta đâu? Tần Vũ cẩn thận nhìn một lượt xung quanh xác định mình đã bị trận pháp vây hãm. Hắn cẩn thận đứng tại chỗ, cấp tốc suy nghĩ đối sách. Hiện bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhìn vào hệ thống bây giờ còn lại hơn 800 điểm khí vận. Lại nhìn vào hệ thống thiên phú. Thông tin ký chủ, tên nhân vật, Tần Vũ, thiên phú, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú phủ lục, đỉnh cấp thiên phú đan dược. Thể chất, thái dương thể, điểm khí vận, 800 điểm, điểm hệ thống, 0 điểm, điểm thuộc tính, thể chất, 1.200 điểm, sức mạnh, 0 điểm, nhanh nhẹn, 1.200 điểm, tinh thần, vô cực, không thể bị đoạt xá, kỹ năng, thiên cấp chiến kỹ phong sát, thiên cấp chiến kỹ phong bạo, thiên cấp chiến kỹ tam thiên lôi động, thiên cấp chiến kỹ lôi đình chi nộ. Thiên cấp chiến kỹ thanh phong thuật. Thiên cấp chiến kỹ thiên lôi kiếp. Người ngoài chỉ biết hắn nổi danh thiên phú tu luyện và phù lục cũng như nguyên tố phong. Nhưng không ai biết rằng hắn mạnh nhất hệ lôi và có thiên phú đan được. Nói về thiên phú, chỉ cần hắn buông bỏ 800 điểm khí vận để đổi liền có thể có đỉnh cấp thiên phú A. Nhưng mà điểm khí vận kiếm thật khó khăn, 15 năm qua hắn cũng chỉ kiếm được 3.500 điểm khí vận mà thôi. Lần này muốn thoát khốn nhất định phải học thiên phú trận pháp. Tinh, đồng ý dùng 800 điểm để kích hoạt đỉnh cấp thiên phú trận pháp. Đồng ý, hắn cắn răng lựa chọn. Đây là hết vốn liếng của hắn lúc này a, lần này thất bại có thể mất mạng như chơi. Một lượng lớn thông tin quán nhập vào não hải của hắn. Hắn ngồi xuống thiền định từ từ hấp thu. Sau một hắn mở mắt cẩn thận nhìn chung quanh. Chăm chú học tập trận pháp ở đây tìm cách phá giải. Nửa ngày sau hắn đứng trước cửa bảo điện. Cái hệ thống này cũng bá đạo a. Nói đỉnh cấp thiên phú liền là đỉnh cấp thiên phú. Nửa ngày mày mò hắn cũng phá trận ra khỏi mê vụ. Đứng trước của bảo điện nhưng mà hắn lại phát hiện chỗ không đúng. Chỗ này trên bia đá có chữ phong bảo điện. Cái bia này lúc đầu quan sát hắn không có thấy qua, lẽ nào pháp trận này còn dựa trên thiên phú phân phối cơ duyên. Nếu vậy thì hắn phải là cửa lôi mới đúng chứ. Tần Vũ suy nghĩ mãi không ra đáp án. Dứt khoát tiến vào. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện. Diệp Hàn. Diệp Hàn ném ánh mắt qua Tần Vũ cười lạnh. Lại phát hiện xung quanh hắn không có thủ vệ. Hắn cười lạnh nói. May mắn gặp thế tử ở đây à. Tần Vũ nhíu mày. Đáp trả. Ô, không ngờ Diệp huynh cũng vào đây tìm cơ duyên. Biết chuyện không ổn, Diễm Cơ lên tiếng. Hắn hiện tại cảnh giới cao hơn trước ngươi, không phải đối thủ. Nhanh chóng vào lấy truyền thừa thôi. Diệp Hàn trong lòng lạnh lẽo. Không hiểu vì sao Diễm Cơ hết lần này đến lần khác khuyên hắn không giết Tần Vũ. Hắn còn cho rằng Diễm Cơ đang ra sức bảo vệ Tần Vũ. Hắn quát trong lòng. Sư phụ, đây là cơ hội của ta. Ta phải giết hắn. Dứt lời hắn lao vào Tần Vũ. Tần Vũ cũng không vừa thấy hắn vừa xuất hiện liền thủ thế phòng bị. Đúng, hai trưởng chạm nhau. Diệp Hàn lùi lại phía sau. Kinh nghi nhìn Tần Vũ. Hắn lại lên cấp. Mẹ nó. Diệp Hàn cũng là thông minh, dứt khoát không dây dưa tiến vào bảo điện trước. Hôm nay tha cho ngươi một mạng. Chờ đó cho ta Tần Vũ. Tần Vũ quăng ra một vật kỳ bí. Vô thanh vô tức bám lên Diệp Hàn. Tần Vũ cười cười rồi bám sát theo sau. Lần này đi vào đây hắn có xin lão tổ một kiện bảo khí bảo toàn linh hồn. Lần này tiến vào ngoại trừ cướp đoạt truyền thừa. Hắn còn muốn cướp đoạt lão sư của Diệp Hàn. Cách chương.